Chương 1077, bại lộ. 1077 Lục Vân cảm thấy mình muốn xù lông rồi. Dù sao hắn là Mác giả Thái Sơ Thánh Cung đệ tử, hiện tại đi tới Thái Sơ Thánh Cung ở chỗ này trụ sở, nói không khẩn trương đó là giả. Hoắc Quân không có phát hiện Lục Vân sơ hở, nhưng cũng không đại biểu những người khác sẽ không cảm giác được. Một khi bị những người của Thái Sơ Thánh Cung này biết hắn là cái hàng giả mạo, chỉ sợ Lục Vân thật liền muốn chết cũng khó khăn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hiện tại Lục Vân cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, tìm kiếm nghị cách rời đi nơi này. Hiện tại Lục Vân chỉ cầu nơi này không ai có thể nhìn ra sơ hở của hắn, như là Hoắc Quân một dạng, đem hắn xem như Thái Sơ Thánh Cung ẩn thế đệ tử. Lục Vân mặc dù có được Thái Sơ Thánh Lực, nhưng là thần thông đạo pháp của hắn, đều là từ bên trong Hám Long Kinh biến hóa ra, hắn cũng không tinh thông Thái Sơ Thánh Cung công pháp cùng thần thông, điểm này, chính là hắn sơ hở lớn nhất. Giấu giếm được ngoại nhân có thể, nhưng nếu là đệ tử của Thái Sơ Thánh Cung môn cha, nhất định sẽ nhìn ra cái này sơ hở. Sư huynh Hoắc Quân, sư huynh, ngươi trở về rồi. Bên ngoài thế nào? Hoắc Quân một bước vào tòa trận pháp này bên trong, liền có mấy cái cùng hắn đồng cấp Thái Sơ đệ tử đem hắn vây quanh. Hoắc Quân tại Lục Đại Thánh Cung phàm cảnh đệ tử bên trong, thực lực có thể xếp tới 20 vị trí đầu, Lục Đại Thánh Cung phàm cảnh đệ tử số lượng vượt qua ước vạn, có thể xếp tới 20 vị trí đầu, tuyệt đối là nhất là cường giả đứng đầu. Cái kia chi nở cái thánh địa đầu ngu xuẩn, vẫn tại tranh giành cướp lấy muốn rút ra cây kiếm kia, đơn giản chính là tìm đường chết. Hoắc Quân cười lạnh một tiếng, sau đó hắn xoay đầu lại, nói với Lục Vân, vị sư đệ này, ngươi ngay ở chỗ này an tâm tu luyện chính là, không muốn chạy loạn khắp nơi rồi. Vâng. Lục Vân kiên trì đáp. Sư huynh, hắn là chung quanh Thái Sơ đệ tử nhìn thấy Lục Vân, cũng không khỏi tò mò hỏi. À, đúng. Hắn là chúng ta thánh cung một cái ẩn thế đệ tử, khá tốt, đón đỡ một cái phàm cảnh lục giai bậc đại thần thông hai cái đại thần thông mà bất tử. Hoắc Quân ha ha cười nói, ôi đúng, còn không có hỏi ngươi tên là gì. Ta gọi Lục Vân. Lục Vân trong lòng đàn ở dê cha tờ, vẫn như cũ báo ra tên của mình. Trung quanh mấy người khác sắc mặt cổ quái, bọn hắn đều lẫn nhau liếc nhau một cái. Thế nào? Hoắc Quân lông mày dương lên. Sư huynh. Ngươi thường xuyên hành tẩu ở bên ngoài, đối thánh cung đệ tử cũng không quen thuộc, cái này có thể thông cảm được, nhưng là Lục Vân này sư đệ chúng ta giống như đồng thời chưa từng gặp qua. Một thiếu nữ nhíu mày nói ra, ta cũng là ẩn thế đệ tử, nhưng chưa từng thấy qua hắn. Thiếu nữ nhìn về phía Lục Vân, thần sắc có chút bất thiện. Lục Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng là trên mặt của hắn nhưng như cũ bất động thanh sắc. Bởi vì lúc trước Du Hoặc Nhiên nói qua, Thánh cung ẩn thế đệ tử dị thường thần bí, liền xem như giữa bọn họ với nhau, QNZ không có khả năng đều biết. Thánh cung quá lớn so một phương thiên địa còn lớn hơn, nhất tâm tiềm tu, không lộ thanh danh khổ tu người vô số kể. Mà lại, còn chưa chờ Hoắc Quân nói chuyện, thiếu nữ này lại lần nữa nói ra, lần này chúng ta Thái Sơ người tới đều là có ít, mỗi một cái đệ tử đi vào thiên địa mộ này danh tự đều bị ghi chép qua, cũng không có cái này gọi Lục Vân người. Trong lúc nói chuyện, cái này tay của thiếu nữ nhẹ nhàng một đám, một đầu thật dài chùm sáng từ bàn tay của nàng phía trên chậm chậm dâng lên, phía trên này ghi chép cái này đến cái khác Thái Sơ Thánh Cung đệ tử danh tự. Tên của Hoắc Quân, QNZ thình lình ở trong đó. Thiếu nữ này tên là Linh Yêu, là Thái Sơ Thánh Cung ở trong thiên địa mộ, phàm cảnh sinh linh người dẫn đầu một trong, mà thực lực của nàng, QNZ không kém Hoắc Quân. Nghe được Linh Yêu nói như vậy, Hoắc Quân lông mày QNZ hơi nhíu lên, nhưng hắn vẫn như cũ không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nhìn Lục Vân, chờ đợi Lục Vân cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Lục Vân cúi đầu, trầm mặc không nói, nhưng trong lòng của hắn là đang nhanh chóng tự hỏi đối sách. Lúc đầu, Lục Vân cho là hắn lại tới đây sau đó, còn có một tia cơ hội suy nghĩ đối sách, tìm kiếm nghị cách rời đi nơi này, lại không nghĩ rằng, hắn vừa mới gặp được mấy cái Thái Sơ đệ tử, liền bị phơi bày. Thái Sơ Thánh Cung mặc dù lớn, nhưng là nội bộ quản lý cũng là dị thường xâm nghiêm, không biết có bao nhiêu người muốn giả mạo đệ tử của Thái Sơ Thánh Cung, nhưng đều bị vô tình phơi bày. Bao quát cái kia nam tử ba mắt. Lúc trước, ngươi nói cái kia chi nở cái thánh địa người không có cho ngươi cơ hội giải thích, hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đến giải thích một chút ngươi đến tột cùng là ai, vì cái gì trên người ngươi có Thái Sơ Thánh Lực, còn có thể thi triển ra hỗn độn chân long nhất mạch thần thông. Hoắc Quân nhìn thấy Lục Vân không nói lời nào, liền mở miệng hỏi. Chẳng lẽ, ngươi liền không muốn nói ngươi là ở bên ngoài lịch luyện thái sơ đệ tử, lần này hỏi ý mà đến, cho nên tên của ngươi cũng không bị ghi lại ở bên trong linh tiêu, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Vốn chính là giả, không có gì có thể giải thích. Đến lúc này, Lục Vân ngược lại buông lòng xuống, hắn hướng phía mấy người kia giang tay ra. Đến lúc này, hắn cu nở dê rốt cục tỉnh ngộ ra, hỗn độn không phải tiên giới, bất cứ chuyện gì không phải hắn muốn liền có thể làm được ở chỗ này, hắn nhỏ yếu như là một con kiến, sinh tử đều không tại tầm kiểm soát của mình phía dưới. Lúc này, Khanh Ngữ đã mang theo cầu lại hà trở lại trong địa phủ, cùng Ngao Tâm mẫu thân liên thủ thủ hộ lấy Lục Vân lục đạo nguyên thần. Phòng ngừa những người của Thái Sơ Thánh Cung này, cách không đem Lục Vân lục đạo nguyên thần cu nở dê đánh nổ. Thế nhưng là trên người hắn Thái Sơ Thánh lực là thật mà lại, hắn cũng là một cái thánh tộc, cái này không thể giả á trợn, chung quanh những người khác có chút khó tin nói, chẳng lẽ là mặt khác Thánh Cung người thế nhưng là Lục Đại Thánh Cung thánh tộc, chỉ có thể tu luyện bản tộc thánh lực, cái này Lục Vân trên người thánh lực là không thể giả, mà lại hắn lấy hám long kinh kết hợp sinh tử thiên thư luyện hóa ra thánh tộc thân thế, cũng không phải giả. Linh Tiêu cu nở dê ngẩn ngơ, nàng nhìn xem Hoắc Quân. Nhưng là Hoắc Quân đồng dạng cũng là không hiểu ra sao, nếu không phải là dạng này, hắn như thế nào lại đem Lục Vân xem như đệ tử của Thái Sơ Thánh Cung mang theo trở về đâu? Ngươi nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra bỗng dưng? Linh Tiêu xoay đầu lại, đối với Lục Vân quát hỏi. Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, giống như cho tới nay đều là như vậy. Lục Vân giang tay ra, hắn cũng không có ngốc đến đem chính mình nội tình nói cho người khác biết. Không nói phải không đông dưng, Linh Tiêu một bước tiến lên, đem ngón tay của nàng chống đỡ tại Lục Vân mi tâm, muốn đọc đến trí nhớ của hắn. Nhưng là sinh tử thiên thư lập tức liền làm ra phản ứng, trực tiếp đem Linh Tiêu ngón tay bắn ra. Linh Tiêu liền lùi lại ba bước, có chút khó tin nhìn xem Lục Vân. Thánh nữ một đạo hóa thân ở chỗ này, dẫn hắn đi gặp thánh nữ vị trí cường giả. Nàng hẳn là có thể xem thấu lai lịch của tiểu tử này trợn, lại có người nói, mặc kệ như thế nào, ta Thái Sơ Thánh Cung Thái Sơ Thánh Lực, tuyệt đối không thể bị ngoại nhân khống chế, vô luận như thế nào cũng tốt biết rõ ràng, hắn là như thế nào trở thành Thái Sơ Thánh Tộc có thể hay không, hắn thật là chúng ta Thái Sơ Thánh Tộc chỉ là cho tới nay đều lưu lạc ở bên ngoài, lại có người nhỏ giọng nói. QNZ không phải là không có khả năng này. Hết thảy, gặp thánh nữ tự nhiên biết rõ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.